Chương 177. Trời khô dễ cháy, phòng trộm, phòng thiếu gia. Tiểu Thúc đưa tay mân mê cằm, ra dáng trầm tư, vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện đã rõ ràng rồi, phòng thiếu ầy da, chúng ta đã nhìn nhầm phòng thiếu gia rồi. Phòng thiếu gia lại là dạng người không biết liêm sĩ. Tiểu nhân hèn hạ như vậy, ngay cả tiểu cô nương khả ái, nhỏ bé đáng yêu như vậy cũng không tha. Tứ nương, sau này nàng nên trông coi manh manh, cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được để nó một mình cùng với phòng thiếu gia. Nói xong, Tiểu Thúc lại tiếp tục phán như chém đinh chặt sắt. Không được, chúng ta phải nói cho toàn bộ đệ tử Thiên Tú biết bộ mặt thật của phòng thiếu gia. Với tự sắc cùng thủ đoạn và mức độ cầm thú của hắn, nếu thật sự hạ thủ với đám đệ tử Thiên Tú không may kia, thật sự không ai có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn được. Thở dài một hơi, Tiểu Thúc dương vẻ mặt bi thương đau đớn cùng với vẻ mặt thương người. Trời khô dễ cháy, phòng trộm, phòng thiếu gia. Vừa mới dứt lời, tứ nương đã véo hắn một cái rõ mạnh. Nè, nói bậy cái gì đó? Phòng thiếu gia là ai, ngươi còn không rõ hay sao? Ta thấy ngươi không được ăn nho, nên mới bảo nho chua, đúng hay không? Tiểu Thúc vội chối bay chối biến. Ta chỉ tùy tiện nói một chút, sao lại đánh ta chứ? Đoạn Thất Xích chậm rãi nói. Các ngươi có nhận ra không? Lúc tiểu cô nương đi ngang qua bên cạnh chúng ta, cường khí trong cơ thể chúng ta dường như có khuynh hướng tự phóng ra. Đoạn Thất Xích nói như vậy là có dụng ý gì? Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương sớm cảm nhận được. Tình trạng như vậy chỉ có thể nói lên một vấn đề. Đó chính là tiểu cô nương thoạt nhìn khả ái tới cực điểm. Trông như vô hại ấy, có bản lãnh có thể thương tổn tới bọn hắn. Cường khí tự động phóng ra, chính là vì phòng ngừa con bé đột nhiên hạ thủ. Nhưng mà điều này làm sao có thể chứ? Nhìn niên kỷ của tiểu cô nương kia, nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn manh manh 3-4 tuổi, cũng chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, thì không thể nào có thực lực uy hiếp tới 3 vị cao thủ đứng đầu mới đúng chứ. Huống hồ gì, 3 người cũng không hề cảm nhận được trên người cô bé có bất kỳ sự hiện diện nào của cương khí. Cô bé giống như một tiểu cô nương không có thực lực. Thế nhưng 3 người cũng biết, sương chiếu ra chỉ là ảo ảnh, có thể dưới sự trông chừng của 3 người mà lẻn vào trong gian phòng Đường Phong được. Nội bản lãnh này không cũng đủ để cho người ta phải e dè rồi. Bọn họ không phát hiện ra được thực lực của đối phương. Khả năng thứ nhất chính là đối phương chưa từng tu luyện qua. Khả năng thứ hai chính là thực lực của đối phương không hề kém so với bọn họ. Nếu như vừa nãy mà tiểu cô nương này lại lộ ra một chút địch ý, hoặc là Đường Phong trong phòng không còn một chút động tĩnh gì, vậy thì 3 người sẽ lập tức ra tay xuất thủ với cô bé ngay lập tức. Sở dĩ còn chưa có ra tay cũng bởi vì Đường Phong hãy còn đang ngủ say, cũng không hề có chút thương tổn nào. Vậy rốt cuộc cô bé từ đâu mà tới? Tại sao lại ngủ trong phòng của Đường Phong? Mục đích của cô bé là gì? Nhất thời 3 người đều nghĩ đến đau cả đầu. Có ý muốn gọi Đường Phong dậy mà hỏi cho rõ, nhưng không ai có da mặt đủ dày để đi vào. Tiểu Manh Manh ôm đầu, bình bịch chạy tới trước mặt tứ nương cùng Thang Phi Tiếu, ngẩng đầu lên cong môi hỏi. Mẫu thân, tỷ tỷ là do người cùng với phụ thân làm ra, để chơi đùa cùng con sao? Tần tứ nương đỏ mặt, hận không thể tìm được một cái hầm để chui xuống. Thang Phi Tiếu cũng mang vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Đoạn Thất Xích bên cạnh chỉ biết cười, cười đến vô cùng mờ ám. Tiểu Manh Manh lại hỏi. Nhưng mà, hai người nói là muốn có đệ đệ cơ mà. Gương mặt tứ nương nóng như bị lửa đốt. Đối với câu hỏi của con gái mình, nàng không thể giả bộ không nghe thấy, đành phải ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ kia, không phải là của mẫu thân và phụ thân đâu, hình như là của Phong thúc thúc của con đó. Manh Manh đưa một ngón tay lên miệng của mình, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng bật cười khanh khách. Phong thúc thúc so với mẫu thân và phụ thân còn lợi hại hơn, một người cũng có thể làm ra tỷ tỷ, còn mẫu thân và phụ thân là phải cần tới hai người. Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương dở khóc dở cười, Đoạn Thất Xích cũng không tài nào nhịn được, cười phá lên. Tiếng cười rốt cuộc cũng kinh động đến Đường Phong đang ngủ say bên trong phòng. Đường Phong bất mãn, lào bào một tiếng. Cười cái gì mà cười, Nửa đêm nửa hôm đều không cần ngủ hay sao? Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt chuyển hướng vào trong phòng Đường Phong. Tất cả đồng thời bình khí ngưng thần, đồng thời chờ đợi chuyện sắp sửa xảy ra. Quả nhiên, biểu hiện của Đường Phong không phụ lòng mong đợi của mọi người. Chỉ trong chốc lát sau, một tiếng thét cực kỳ thảm thiết hòa chung với sợ hãi khôn cùng từ trong nhà dội ra. Tiếp theo sau đó, cửa phòng Đường Phong bị một cước đá văng. Hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay từ trong nhà lao ra, cứ như thể là sau mông bị bắt lửa vậy. Cái gì đây? Cái gì đây? Đường Phong quay đầu nhìn quanh, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc vô bờ. Thằng Phi Tiếu mang vẻ mặt hâm mộ, ghen tị cùng tiếc hận. Người hỏi bọn ta biết đi hỏi ai đây? Con bé, sao con bé lại ở chỗ này? Đường Phong hiện tại còn có chút chưa tỉnh ngủ, ý thức còn trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Mới vừa rồi hắn cảm giác được, bên cạnh mình có một người nhỏ bé đang nằm ngủ. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Linh Khiếp Nhan đang gối đầu vào vai mình mà say giấc nồng. Đã vậy, lại còn chép chép miệng, thiếu chút nữa đã dọa chết hắn. Người khác không biết Linh Khiếp Nhan, nhưng từ hắn rõ ràng, nàng ta chỉ là một tia linh hồn, chỉ có thể sinh tồn ở bên trong khôi giáp, trong cương tâm của mình. Làm thế quái nào có thể chui ra bên ngoài được vậy? Đường Phong cười khổ vào đầu, thần sắc dần đã bình phục lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, đây là đang nằm mơ. Đúng rồi, nhất định là nằm mơ. Ba người nhìn hắn mà cười âm hiểm. Ngay cửa phòng, Linh Khiếp Nhan từ từ đi ra, trong tay còn ôm theo cái gối lớn, chớp chớp mắt nhìn về Đường Phong, nhẹ giọng la lên. Phong ca ca, ta mệt chết đi được, đều tại huynh đó. Đêm qua chẳng thành thành thật thật một chút nào, hại ta chẳng ngủ được gì hết. Thằng Phi Tiếu hít sâu một hơi, gương mặt cực kỳ bi thương. Trời của ta ơi, đất của ta ơi, các người mở mắt ra mà nhìn xem thế giới này rốt cuộc còn có công bằng hay không. Tử nương nghe được, sát khí liền nổi đằng đằng trên mặt, phẫn nộ nhìn về Đường Phong, ánh mắt như đao, dường như muốn trực tiếp đem Đường Phong chém cho nát bấy. Trong đại viện, Linh Khiếp Nhan cùng Tiểu Manh Manh ngồi song song trên một ghế thái sư, vốn chỉ là ghế dựa dành cho một người ngồi, lúc này lại đủ có thể cho dung nạp hai tấm thân nhỏ nhắn của hai cô bé. Ánh mắt Linh Khiếp Nhan như có chút ngây ngô, tách hạt đậu phộng trên tay, sau khi mở ra liền đưa một nửa vào trong miệng, sau đó lại đưa nửa còn lại cho Manh Manh. Tiểu Manh Manh vẫn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá vị tiểu tỷ tỷ không biết đột nhiên từ đâu chui ra này, mở miệng nhai hạt đậu thơm phức, ngọt ngào nói. Cảm ơn nha. Linh Khiếp Nhan gật đầu tiếp tục bóc. Nằm trên đùi Manh Manh, đầu đầu mắt đen giống như trúng gió, không ngừng co quắp run rẩy. Thân thể vốn có chút nhỏ bé, co lại thành một vòng. Ngay cả cái đuôi cũng cuộn tròn lại, nghiễm nhiên giống hệt như chuột ngó thấy mèo. Linh Khiếp Nhan nhìn thoáng qua đầu đầu, vươn tay ra vuốt nhẹ đầu của nó. Ánh mắt đầu đầu đột nhiên trắng dạ, rớt thẳng xuống đất. Manh Manh sợ hết hồn, hoảng hốt la lên. Đầu đầu! Linh Khiếp Nhan an ủi. Không có gì đâu, nó co lại là muốn ngủ đó. Có thật không? Manh Manh ngẩng đầu hỏi. Linh Khiếp Nhan đặt một hạt đậu vào trong tay cô bé, bình tĩnh nói ừ. Hai tiểu nha đầu hòa bình hữu ái này đối với nhau đúng là ôn hòa, ấm áp tới mức khiến cho Bảo Nhi và Mộng Nhi đứng một bên nhìn thấy cũng muốn bị hòa tan. Tiểu Thúc, Đoạn Thúc cùng Đường Phong ngồi xổm trên nền đất phía xa. Tử nương đứng bên cạnh bọn hắn, tất cả mọi người vẫn còn ngây ngốc nhìn về Linh Khiếp Nhan, cả chớp mắt cũng không dám chớp lấy một cái. Phòng thiếu gia, thằng Phi Tiếu có chút không chịu được cái không khí trầm muộn mà quỷ dị này, bèn mở miệng hỏi. Người nói là ngay cả ngươi cũng không biết tiểu nha đầu này từ đâu ra. Đường Phong ảo não gật đầu. Có thể nói là như vậy. Kinh ngạc cùng bối rối qua đi, Đường Phong lúc này cũng đã biết mình không phải đang nằm mơ. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Linh Khiếp Nhan sống trong cương tâm và bất phôi giáp trong người hắn. Giờ phút này đã hiện ra sờ sờ ngay trước mặt. Hơn nữa, còn không hề có chút đặc điểm nào của âm hồn. Có thể nói, lúc này nàng ta chính là người, là một cô bé. Nhưng mà không giống với lần trước hắn gặp trong khúc đình sơn. Linh Khiếp Nhan so với lần trước gặp có vẻ nhỏ hơn một chút, thân hình cũng chưa trưởng thành, nhưng mái tóc tuyết trắng thì không có gì thay đổi. Thêm nữa khí chất cũng khác đi, có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, còn có cả hai mí mắt hơi sụp, giống hệt như chưa tỉnh ngủ vậy. Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, nếu như muốn đánh giá Linh Khiếp Nhan trước mặt này mà nói, e rằng chỉ có thể dùng bốn chữ mới có thể hình dung ra được, đó chính là trời sinh ngốc nghếch. Ở bên trong cương tâm của hắn, trong không gian của Bất Phôi Giáp, cũng không còn một chút tung tích của linh hồn Linh Khiếp Nhan. Có thể khẳng định là Linh Khiếp Nhan đã chui ra ngoài này rồi. Nhưng mà Đường Phong nghĩ mãi không ra, nàng ta rốt cuộc đã kiếm đầu ra một cái thân thể như vậy chứ. Sáu con mắt ra sức nhìn chằm chằm vào Đường Phong, cứ như thể trên người hắn mọc hoa vậy. Tin ta đi, các ngươi phải tin ta đi. Đường Phong rối muốn chết. Ta không biết một chút gì thật mà. Con bé gọi ngươi là Phong ca ca. Tử nương cười lạnh một tiếng. Nó còn nói tối hôm qua ngươi không thành thật, khiến cho nó mất ngủ. Thằng Phi Tiếu siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Phong thiếu gia, nhận tội đi. Đoàn Thất Xích cũng bên cạnh cất giọng mềm mỏng khuyên nhủ. Chúng ta sẽ không làm gì ngươi, cũng lắm là hùng hăng phỉ báng một phen thôi. Thằng Phi Tiếu đứng một bên gật đầu thật mạnh. Đường Phong dở khóc dở cười. À, chính ta cũng không hiểu gì, các người muốn ta nhận tội gì đây? Bất quá ta có thể nói cho các người biết, ta xác nhận là có quen biết con bé, nhưng ta cũng không rõ ràng là rốt cuộc tại sao con bé lại xuất hiện ở nơi này. Các ngươi có quen biết? Tử nương đưa mắt nhìn qua chỗ Manh Manh cùng Linh Khiếp Nhan đang ngồi. Quen trong khúc đình sơn. Đường Phong hai ngày này bị chuyện luôn mồm, còn nói dối thêm lần nữa cũng không sao. Thân phận chân thật của Linh Khiếp Nhan là không thể nào để lộ ra ngoài, nhưng vẫn có thể bố trí cho con bé một chút. Trong núi. Sắc mặt mấy người nhất thời trở nên nghiêm túc. Đúng, trong núi. Đường Phong gật đầu, chuẩn bị đem những lời mình đã chuẩn bị sẵn nói ra hết. Theo như Đường Phong vạch sẵn, Linh Khiếp Nhan chính là một cô bé sống trong khúc đình sơn. Bản thân hắn trước giờ chưa từng gặp qua nàng. Trong lúc vào khúc đình sơn tu luyện thì rất là vô tình phát hiện ra tung tích của nàng ta. Bản thân mình thấy nàng vô cùng đáng yêu, bèn cho nàng đồ ăn này nọ. Sau đó hai người bắt đầu ở cùng nhau mấy ngày qua. Nhưng sau đó Linh Khiếp Nhan lại đột nhiên mất tích, mãi cho đến buổi sáng hôm nay lại xuất hiện ngay trong phòng mình. Lời nói dối như vậy có thể nói là sơ hở khắp nơi, nhưng trong lúc Đường Phong đang bị chuyện, thần sắc mê mang trên mặt lại là thật, không hề giả một chút nào. Chính là vì hắn thật sự không hề hay biết làm cách nào mà Linh Khiếp Nhan lại hiện ra trong phòng mình được. Vậy nên ba người mặc dù quan sát gương mặt Đường Phong rất kỹ, thế nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Chẳng qua cũng chỉ cảm thấy phần gặp gỡ này có chút ảo diệu mà thôi. Trong núi, thằng Phi Tiếu nheo mắt nhìn Linh Khiếp Nhan, vẻ mặt có chút khẩn trương. Đường Phong thậm chí có thể cảm thấy Tiểu Thúc lúc nói mấy chữ này thì thanh âm cũng có chút run rẩy, khí thế trên người dâng lên mạnh liệt, thế nhưng bị ông ta mạnh mẽ đè ép áp chế xuống. Chẳng những một mình Tiểu Thúc, Đoạn Thất Xích và Tứ Nương cũng y hệt vậy, thần sắc trên mặt khi nhìn về Linh Khiếp Nhan hiện đầy nét e dè cảnh giác. Nếu như tới từ trong núi, vậy thì mọi việc đều đã thông. Đoạn Thất Xích chậm rãi nói, cũng chỉ có trong núi ra mới có thể ở cái tuổi này mà có được thân thủ khiến cho cao thủ thiên giai thượng phẩm định phong cũng không thể nào phát hiện ra, lại còn kích phát phản ứng của cương khí bên trong cơ thể họ. Có ý gì? Đường Phong nghi hoặc mở miệng hỏi. Phong thiếu gia, lúc này còn chưa phải lúc ngươi có thể biết được chuyện này. Đợi cho thực lực của ngươi phát triển đến một bước này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thằng Phi Tiếu thần sắc nghiêm túc nói. Ta lại hỏi ngươi một chuyện. Ừ, ngươi hỏi đi. Đường Phong gật đầu. Ngươi có chắc chắn con bé sẽ không gây nguy hiểm gì cho ngươi không? Không những là ngươi, còn có những người bên cạnh ngươi. Vẻ mặt của thằng Phi Tiếu hết sức nghiêm trọng, lời nói ra như để lại di ngôn. Ta nói cho ngươi biết, nếu như con bé muốn hãm hại ngươi, ngay cả ta và lão Đoàn liên thủ cũng không thể nào ngăn cản được. Đường Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ Linh Khiếp Nhan cùng lắm cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Lần trước bản thân hắn đã đánh với một Linh Khiếp Nhan khác một trận, nhưng hiện tại cho dù hai sợi tinh hồn dung hợp, có thể nói là lợi hại hơn xưa, nhưng cũng không thể nào thắng được hai đại sát thần liên thủ được chứ. Song đối diện với câu hỏi của Thang Phi Tiếu, Đường Phong vẫn kiên định trả lời. Yên tâm đi, cái khác ta không dám cam đoan, nhưng ta dám khẳng định, con bé rất nghe lời, ít nhất là nghe lời ta. Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích nghe xong không khỏi thở ra một hơi thật dài, gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống. Vậy thì được. Khóe môi Đoàn Thất Xích có chút co giật. Vận số quái gì, một cái yên liệu cát nhỏ nho như vậy mà trở thành trại tập trung cao thủ mất rồi. Mấy tháng trước, lợi hại nhất Thiên Tú chẳng qua cũng chỉ là Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên, mà thực lực của các nàng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên giai hạ phẩm mà thôi. Xét trong hàng các cao thủ đứng đầu, các nàng cũng chỉ là hạng kế cuối. Nhưng hôm nay thì sao? Trong Thiên Tú, Lâm Nhược Diên hôm qua đã đột phá tới thiên giai trung phẩm. Trong Yên Liệu Các lại còn có hai vị cao thủ đỉnh cấp như Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích, lại còn có Tần Tứ Nương nắm kiếm Viêm Nhật trong tay, mà lúc này lại có thêm một cô bé mà ngay cả hai vị sát thần cũng phải vạn phần kiên kỵ. Vô Thường chương 178, chân tướng. Cao thủ giống như Thang Phi Tiếu, cả đế quốc Lý Đường gom lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà tại Yên Liệu Các đã có đến ba người. Việc này nếu mà để cho các thế lực khác biết, e rằng sẽ phải đỏ mắt ghen tị không thôi. Tử Nương bên cạnh hạ giọng nói, Phòng thiếu gia, bất kể tiểu nha đầu này từ đâu ra, người lúc này cũng chỉ có thể xem nó như một cô bé. Một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống, trước kia sống trong núi nên tính tình của nó có thể có chút quái lạ. Nhưng người tuyệt đối phải kiên trì bồi dưỡng nó, dạy dỗ nó, đối đãi với nó như một hài tử bình thường. Phải đem cái quan niệm trời đất bao la, Phòng thiếu gia ngươi là nhắc cắm thật sâu trong đầu nó. Cứ như vậy, đối với người sau này sẽ vô cùng có lợi. Linh Khiếp Nhan cần mình dạy dỗ. Đường Phong cười khổ trong lòng một tiếng, biết chắc bà vị trước mặt này nhất định là đã nghĩ sai lệch đến chỗ nào rồi. Hướng chi, Linh Khiếp Nhan sớm đã nhận chủ, tự nhiên không cần phải cắm vào đầu nàng quan niệm gì. Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Đường Phong vẫn gật đầu nói. Tử Nương nói rất đúng. Được rồi, nha đầu này tên gọi là gì? Thang Phi Tiếu mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan, ta cũng chỉ mới nghe nó nhắc đến tên mình có một lần thôi. Tên thật hay. Ba người cùng nhau tán thưởng. Ta còn phải hỏi con bé một ít chuyện. Mấy vị có việc gì thì cứ tự nhiên. Đường Phong đứng dậy gọi Linh Khiếp Nhan một tiếng. Lại đây. Linh Khiếp Nhan ngẩng đầu nhìn Đường Phong một chút, sau đó từ trên ghế thái sư nhảy xuống, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh Đường Phong. Thấy một màn như vậy, đám Thang Phi Tiếu cũng rất hài lòng. Xem ra Phòng thiếu gia nói không sai, tiểu nha đầu này đúng là sẽ không làm hại gì đến hắn, nếu không làm sao lại nghe lời như vậy chứ. Đợi Đường Phong dắt Linh Khiết Nhan đi vào trong phòng rồi, Thang Phi Tiếu lau miệng cảm khái nói, Phòng thiếu gia chuyến này phát tài rồi, một lần vào núi là có thể vác về một bảo bối như vậy. Đoàn Thất Xích cũng giật theo. Đúng vậy, ngay cả lão Đoàn ta cũng phải đỏ mắt. Cấp 7 đó, Lý Đường đế quốc bao nhiêu năm rồi, không có thất giai xuất hiện. Mang theo con bé, trong Lý Đường đế quốc này, Phòng thiếu gia hoàn toàn có thể hoành hoành vô kỳ. Tần Tứ Nương cười nói. Ta đoán chừng, ngày hôm qua, bầy thú tấn công rồi đột nhiên rút lui mà không ai lý giải được. Căn bản không giống như lời Phong thiếu gia nói, mà chính là có liên quan tới tiểu nha đầu này. Có đạo lý. Thang Phi Tiếu gật đầu. Cũng chỉ có con bé mới có thể lệnh cho Khiếu Thiền Lang và quần thú được. Chẳng qua, ba người tự cho là suy đoán của mình chính xác. Nhưng sự thật cũng chỉ là suy đoán sai lầm. Mọi chuyện căn bản không hề giống như bọn họ tưởng tượng. Đường Phong dắt Linh Khiếp Nhan vào trong phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Đường Phong hùng dũng ngồi xuống ghế. Linh Khiếp Nhan giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện đứng trước mặt hắn. Hai tay nhỏ nhắn không ngừng quấn lấy nhau, mí mắt liềm diêm, lén lén ngáp một cái. Nói cho ta xem, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì đi? Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan ngẩng đầu sợ hãi nhìn Đường Phong. Hai hàng lông mi thật dài khẽ chớp, vẻ mặt giống như oan ức thấu trời, nũng nịu nói. Có chuyện gì xảy ra sao, Phong ca ca? Người ta bây giờ mệt lắm, muốn ngủ thôi. Đường Phong đập ghế cái rầm. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, còn không mau khai ra. Vậy người muốn, người ta nói cái gì? Linh Khiếp Nhan chỉ nhảy 2-3 bước, đã tới trước mặt Đường Phong, nghiêng người ngồi trên đùi Đường Phong. Hai cánh tay nhỏ nhắn níu lấy y phục của hắn, chiếc mũi nhỏ giống như chú chó nhỏ, dùng sức ngửi ngửi không ngừng trên người Đường Phong. Đường Phong bất đắc dĩ vuốt vuốt trán, một tay kéo tay con bé ra khỏi cổ, đẩy con bé ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, sau đó nghiêm túc nhìn con bé, hỏi. Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với thân thể này của ngươi? Đừng hòng lừa dối ta, cái thân thể này của ngươi hoàn toàn không có bất cứ đặc thù nào của âm hồn, ngược lại ta còn có cảm giác được có chút quen quen. Linh Khiếp Nhan ngáp dài một tiếng đáp. Hey, nếu ta nói cho ngươi rồi thì ngươi không được mắng ta. Nói đi. Đường Phong gật đầu. Thực ra thì thân thể mà ta đang trú ngụ chính là của Tiểu Thiên, ta chỉ mượn dùng mà thôi. Linh Khiếp Nhan vừa nói vừa lén nhìn thần sắc trên mặt Đường Phong. Tiểu Thiên là ai? Đường Phong ngạc nhiên. Khiếu Thiên Lang. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan đã bé tới mức không thể bé hơn được, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Khóe miệng Đường Phong nhất thời co giật, dùng tay ôm lấy mặt, lẩm bẩm liên hồi. Ta đã sớm biết rồi mà, ta phải sớm nhận ra rồi chứ. Lúc trước, tình hồn Linh Khiếp Nhan có thể mượn thân thể của Khiếu Thiên Lang biến thành hình dạng thiếu nữ, mà Linh Khiếp Nhan sau khi dung hợp 2 sợi tinh hồn, tự nhiên cũng có thể làm được chuyện như vậy. Không phải ta đã nói, không được để nó đi theo ta rồi hay sao? Gương mặt Đường Phong chất đầy vẻ bất đắc dĩ. Thực lực bản thân mình bây giờ thấp như vậy. Nếu Khiếu Thiên Lang thật sự bên cạnh, thì sẽ có chuyện phiền toái. Nhưng mà, chuyện này nếu người không nói, ta không nói. Người khác sẽ không thể nào biết được, thân thể ta chính là của Tiểu Thiên. Cũng giống như Bất Vô Giáp vậy. Không phải người hiện tại cũng đã mặc lên người rồi đó sao? Linh Khiếp Nhan chù môi giải thích. Đường Phong nghe xong liền sửng sốt. Đúng vậy à, mình một mực lo lắng người khác thấy Khiếu Thiên Lang đi theo mình. Nhưng nếu thân thể của một cô bé lại là Khiếu Thiên Lang thì sao? Chỉ cần người ngoài không biết được, vậy thì mình còn phiền toái gì kia chứ? Hóa ra vừa rồi mình chỉ nghĩ quẩn mà thôi. Đường Phong ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn Linh Khiếp Nhan nói. Hôm qua sau khi ta cự tuyệt ngươi, ngươi đã nảy ra cái quỷ kế này hay sao? Nếu không phải Khiếu Thiên Lang, làm sao lại biết điều như vậy, trực tiếp dắt đàn thú trở về Khúc Đình Sơn kỳ chứ? Linh Khiếp Nhan le lưỡi, quan sát sắc mặt Đường Phong, e dè nói. Phong ca ca, vậy là ngươi đồng ý rồi, đúng không? Đường Phong gật gật. Ngươi cũng đã nghĩ ra được biện pháp xử lý lượng toàn kỳ mỹ như vậy rồi. Ta còn không đồng ý cái gì kia chứ? Chẳng qua, ngươi chiếm cứ thân thể người khác như vậy, bộ Khiếu Thiên Lang không có ý kiến hay sao? Linh Khiếp Nhan lắc lắc đầu. Yên tâm, Tiểu Thiên từ lúc mới sinh ra đã ở cùng một chỗ với ta rồi. Chúng ta chính là tỷ muội tốt. Đường Phong nghe xong kinh ngạc một hồi, thầm nghĩ cái con Khiếu Thiên Lang hung mạnh tột cùng kia lại là sói cái hay sao? Linh Khiếp Nhan tiếp tục nói. Hơn nữa, đã rất lâu rồi ta chưa có sống qua cuộc sống chân thật như vậy. Lâu nay vẫn chờ đợi bên trong Bất Vô Giáp. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy. Ta dĩ nhiên phải ra ngoài hóng gió một chút rồi. Cũng chính vì vậy, Khiếu Thiên Lang hôm qua, sau khi nhận được ám hiệu của Linh Khiếp Nhan, liền dắt theo đàn thú trở về Khúc Đình Sơn. Sau đó, một mình lén lút trốn xuống, đợi tới lúc nửa đêm vắng người, lặng lẽ lẫn vào thiên tú, mò vào tới tận phòng Đường Phong. Tiếp theo thì theo lý mà làm, Đường Phong sáng sớm thức dậy, thấy Linh Khiếp Nhan đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thì bị cho là kinh phách, còn cho là mình đang nằm mơ. Sau này, nếu người quay trở lại bên trong Bất Vô Giáp thì thân thể này sẽ ra sao? Đường Phong hiện tại phải hỏi cho rõ ràng, hỏi cho thật kỹ, cũng cần phải nắm hết tất cả tình huống bất ngờ ngoài dự tính có thể xảy ra. Nếu như tinh hồn của ta trở lại bên trong Bất Vô Giáp, Tiểu Thiên đương nhiên sẽ khôi phục lại nguyên hình. Linh Khiếp Nhan tiếp tục nói. Bất quá, người không cần phải lo lắng, nó có thể hóa nhỏ lại, như vậy thì không ai có thể phát hiện ra được rồi. Đường Phong gật gù, mới đây hắn còn đang nghĩ tới, với thân thể như một ngọn núi nhỏ của Khiếu Thiên Lang, thì rốt cuộc làm thế nào lại chui được vào phòng mình. Nếu như nó có thể thu nhỏ lại thì thật là tốt. Ai ai cũng đều biết đến Khiếu Thiên Lang, nhưng không ai biết được Khiếu Thiên Lang có thể hóa nhỏ. Đến lúc đó, chỉ cần nó không tự mình để lộ ra là được rồi. Đúng rồi. Sao bây giờ ta có cảm giác như ngươi có khí chất hơn trước rất nhiều? Nguyên nhân là do sau khi dung hợp sao? Linh Khiếp Nhàn chớp chớp mắt, gật đầu. Dĩ nhiên, một phần tinh hồn mang phần lạnh lùng của ta. Sau khi dung hợp, tự nhiên sẽ nảy sinh ra một chút biến hóa. Hơn nữa lúc này, gương mặt của ta lúc này thoạt nhìn có phải là có chút ngây ngốc hay không? Thật ra thì không chỉ là ngốc, mà còn có chút ngơ ngác. Bất quá cũng không sao, cũng là biểu hiện đặc thù ở lứa tuổi này của ngươi. Vốn Đường Phong còn muốn cầu thông cùng Linh Khiếp Nhan một chút. Dù sao, từ sau khi dung hợp, hắn vẫn chưa thử một lần nào. Bất quá Lâm Nhược Diên lại tìm đến, làm đảo lộn kế hoạch của Đường Phong. Hôm qua sau khi tỉnh lại, Lâm Nhược Diên cũng đã biết được Đường Phong không có gì đáng ngại. Gánh nặng trong lòng cũng đã được gỡ xuống. Chẳng qua hôm nay vẫn phải sang đây hỏi thăm một chút, nhân tiện cũng có vài chuyện muốn nói cùng Đường Phong. Chợt nhìn thấy Linh Khiếp Nhan, Lâm Nhược Diên cũng lập tức ù ù cà cà, không rõ ra làm sao. Bởi vì ngày hôm qua, lúc nàng còn ở Yên Liệu Các thì vẫn chưa thấy tiểu cô nương này. Lâm Nhược Diên không có bản lãnh cao như đám thang phi tiếu. Dù sao nàng cũng chỉ vừa mới tấn chức thiên giai trung phẩm mà thôi. Tất nhiên là không cách nào nhìn ra được Linh Khiếp Nhan không hề giống người bình thường một chút nào. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn rất đáng yêu. Đối với những lời hỏi han của Lâm Nhược Diên, Đường Phong cũng đành phải nói dối để ứng phó cho qua chuyện. Lâm Nhược Diên không quá tin, nhưng trẻ con lớn lên thường có chút bí mật, nàng tự nhiên sẽ không cố gắng hỏi. Trong bữa cơm trưa ở Yên Liệu Các, biểu hiện Linh Khiếp Nhan khiến cho tất cả mọi người đều phải cảm thấy buồn cười. Thoạt nhìn con bé cao quý hệt như một tiểu công chúa, nhưng tới lúc ăn thì lại giống như một tiểu ăn mày vậy. Hai tay nhỏ nhắn bốc lấy thức ăn, không ngừng đút vào trong miệng. Trên khuôn mặt phúng phính đầy dầu mỡ, bộ dáng khi ăn uống còn ăn đứt với Đường Phong. Như vậy cũng không trách được con bé. Nhiều năm như vậy rồi, con bé mới được hít thở không khí trong lành, mới được trải qua cuộc sống thật sự. Hiện tại có đồ ăn ngon, tất nhiên là muốn ăn thử một phen rồi. Ăn cơm xong, Lâm Nhật Nhiên kéo Đường Phong vào trong phòng, mở miệng nói. Phong Nhi, cô phải rời khỏi Thiên Tú vài ngày, còn phải tự chiếu cố mình cho tốt. Việc tu luyện nếu có gì không hiểu thì cứ đi hỏi Thang tiền bối hoặc là Đoạn tiền bối, bọn họ đều có thể chỉ bảo cho con. Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại, cô muốn đi đâu? Lâm Nhược Diên đáp, đi tới Cửu Kiếm Môn một chuyến, ở đó có chút phiền toái, cần ta đích thân đi xử lý. Có nguy hiểm gì hay không? Đường Phong nhíu mày hỏi tiếp. Cửu Kiếm Môn bị tiêu diệt, Thiên Tú cũng không đi thu lại địa bàn vốn thuộc về Cửu Kiếm Môn. Bởi vì Thiên Tú còn chưa có năng lực này, chẳng qua theo đề nghị của Đường Phong và Thang Phi Tiếu, Thiên Tú vẫn chiếm cứ địa phận vốn là tông môn sở tài của Cửu Kiếm Môn. Tại đó thành lập một phân tông của Thiên Tú, chỉ chiếm lấy một bộ phận phạm vi không tới 20 dặm. Mục đích chủ yếu cũng chỉ là thu đồ đệ, tìm một số mầm non ưu tú để đưa về Thiên Tú bồi dưỡng. Mặc dù nói danh tiếng hiện tại của Thiên Tú như mặt trời ban trưa, nhưng việc này vẫn là cần thiết, cũng không thể hy vọng ngồi chờ đám hạt giống ưu tú đó tự mình tìm tới cửa được. Ngày đó trách nhiệm này được giao cho Dịch Nhược Thần, nhưng trước đó nơi đó có chút phiền toái nhỏ, truyền tin trở lại báo Lâm Nhược Diên đích thân đi một chuyến. Nhưng lúc đó tình trạng bản thân Lâm Nhược Diên không được tốt, nào còn tâm trạng nào đi tới Cửu Kiếm Môn. Thiên Tú tổng cộng chỉ có hai vị thiên giai, Bạch Tú Y tự nhiên là không thể đi. Thần là người đứng đầu một tông, cần phải tỏa trấn Thiên Tú Tông. Lâm Nhật Diên cũng không đi, chuyện này liền trì hoãn cho tới tận bây giờ. Mãi cho đến hôm nay, Đường Phong trở lại, Lâm Nhật Diên mới chuẩn bị đi qua. Nghe Đường Phong hỏi, Lâm Nhật Diên khẽ cười một tiếng. Không có gì nguy hiểm đâu, Phong Nhi đừng lo, cô đi xử lý một hồi là có thể quay về. Khẽ vuốt gương mặt Đường Phong, Lâm Nhật Diên thở dài. Phong Nhi, những lời con nói hôm qua rất đúng. Ta trước tiên là trưởng lão của Thiên Tú, sau đó mới là cô của con. Trước kia cô quá ích kỷ rồi, nhưng mà sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. một bông hoa mọc trong nhà vĩnh viễn sẽ không chịu nổi gió táp mưa sa. Phòng Nhi từ nhỏ tới lớn chỉ một mực trong thiên tú, chưa từng thấy sóng gió bên ngoài. Lần này chẳng qua chỉ một lần đi đến khúc đình sơn thôi, mà ta đã lo tới mất ăn mất ngủ như vậy. Của cô sau này sẽ không như vậy nữa. Phòng Nhi à, sau này nếu như con có rời khỏi, cô sẽ không như vậy nữa. Đường Phong nghe xong liền cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Có lòng muốn nói cho người biết thân phận chân thật của Linh Khiếp Nhan, muốn nàng sau này không còn phải vì sự an toàn của mình mà lo lắng bất an. Nhưng lời ra đến tận cửa miệng, Đường Phong lại đành nuốt xuống. Chuyện tình Cự Kiếm Môn bên kia đã trì hoãn rất lâu rồi. Lần này Lâm Nhược Diên tới chính là muốn tạm biệt Đường Phong, nhân tiện nói rõ nơi mình sẽ đi. Nói xong, Lâm Nhược Diên cũng rời đi. Đường Phong muốn tự mình đưa tiễn, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Bởi vì hôm qua Đường Phong chịu thương, Lâm Nhược Diên muốn hắn nghỉ ngơi cho thật tốt. Lâm Nhược Diên đi rồi, Đường Phong đứng trước cửa Yên Liệu Các, sờ sờ cằm, sau đó quay đầu vào, nói: "Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện." Tiểu Thúc hỏi: "Chuyện gì?" Đường Phong phủi phủi y phục trên người, nói: "Y phục trên người này của ta, là ai giúp ta thay? Hơn nữa ta còn nhớ, hôm qua trước khi đi ngủ, người ta cũng đang thùi lùi, là ai lau giúp ta?" Thằng Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích nhìn nhau một cái, cả hai đồng thời treo trên mặt một nụ cười hèn mọn. Đường Phong vô cùng lúng túng. Chẳng lẽ là Bảo Nhi, Mộng Nhi? Hai nhà đầu đang chăm sóc cho Linh Khiếp Nhan và Manh Manh vừa nghe được, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, đồng thanh la lên: "Đừng có mơ!" Hà nhà đầu nói đúng, mặc dù là thị nữ của Đường Phong, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ từng làm qua chuyện thân mật tới như vậy. Dù sao các nàng cũng không còn nhỏ. Đường Phong đưa mắt nhìn về Tần Tứ Nương. Tứ Nương liếc xéo: "Lão Nương cũng không bao giờ làm như vậy." "Không phải chứ?" Đường Phong ôm vẻ mặt đau khổ nhìn về phía hai đại sát thần. Tiểu Thúc trợn mắt nhìn Đường Phong một cái: "Lão thằng ta lớn tuổi tới như vậy cũng chưa từng lau rửa cho người khác, lần này vì Phong thiếu gia ngươi mà chịu không ít đau khổ." Đoàn Thất Xích đứng một bên gật đầu thật mạnh: đúng vậy, lão Đoàn ta còn phải thay tới mấy cái khăn bông, đem thân thể mấy tháng không lau rửa của ngươi vệ sinh sạch sẽ." Tiểu Thúc lại nói: "Chẳng qua là Phong thiếu gia, cái thứ trên người người đó." Lúc thằng Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích thay y phục cho Đường Phong, liền phát hiện bộ nội giáp trên người hắn có điểm rất đặc biệt. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Bất quá dù sao, đây cũng là đồ của Đường Phong. Hai người nghiên cứu một hồi, cũng không tìm ra được gì nên cũng mặc kệ nó, lại tiếp tục mặc lại cho Đường Phong. Nghe được câu hỏi của thằng Phi Tiếu, Đường Phong cười hắc hắc, vẻ mặt lộ ra đắc ý: "Các người không biết đâu, lần này ta tới khúc đình sơn, gặp được nhiều chuyện ly kỳ." Tinh thần của Tiểu Thúc và Đoạn Thúc lập tức tỉnh táo, vươn cổ ra hỏi: "Bọn ta lâu rồi không được nghe cố sự." Đường Phong nói: "Ta vốn cũng chỉ muốn đi dạo bên ngoài khúc đình sơn một chuyến, vừa tu luyện vừa tìm kiếm hoa cỏ lạ. Vòng tới vòng lui mới phát hiện là mình đã lạc đường, càng đi vào trong thì càng kỳ lạ. Kết quả là đã đi tới chỗ của một đám linh thú cấp 4. Thằng Phi Tiếu lập tức hút một ngụm khí lạnh. Linh thú cấp 4 chính là tương đương với địa giai hạ phẩm, hơn nữa không phải một con mà là một đám. Ta không cẩn thận nên bị chúng nó phát hiện, sau đó chúng lại truy sát ta. Thiếu gia ta bị dọa nên chạy đi, bị ép chạy tới bên một vách núi cao." "Đợi một chút." Đoàn Thất Xích trầm giọng nói: "Tiếp theo, có phải người ôm một loại tâm tình sĩ khả sát bất khả nhục, vẻ mặt cương nghị, không biết sợ chết là gì, nhảy xuống vách núi? Kết quả là vận khí quá tốt, là bị một cây đại thụ cản lại. May mắn bảo toàn tính mạng. Ở dưới vách núi, người phát hiện ra một sơn động. Trong sơn động có một bộ hài cốt. Tiếp theo thì ngươi tìm được bộ tiểu nội giáp này bên trong. Ngoài ra còn có vô số linh đan diệu dược và công pháp bí hiểm hiếm có trên đời này chứ gì." Đường Phong ho nhẹ một tiếng: "À, Đoạn Thúc à, sao ngươi lại biết được?" Thằng Phi Tiếu liếc mắt: "Phong thiếu gia, loại chuyện thế này có cũ lắm hay không?" "Nhưng đây là sự thật mà." Đường Phong mặt không đổi sắc, vừa đưa tay ra sau, móc móc một hồi, liền lấy ra một viên nội đan của linh thú cấp 6. Nhìn đi, linh đan diệu dược hay công pháp hiếm thế gì đó thì ta không tìm được. Chính là thiếu gia ta tìm được thứ đồ chơi này. Linh Khiếp Nhan vốn đang im lặng ngồi một bên. Ngay lúc Đường Phong lấy viên nội đan này ra, nàng ta lại giật nảy mình, nhảy xuống từ trên ghế, chậm chạp chạy tới bên cạnh Đường Phong. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, càng không ngừng kêu réo tên Đường Phong, ngoài miệng thành thúy mắng. Phong ca ca, người đúng là bại hoại, vô liêm sỉ, sao người lại mang cái này về đây? Thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích rụt đầu lại, nghĩ thầm Phong thiếu gia cũng thật là thần nhân, dám lấy ra nội đan của linh thú ngay trước mặt nha đầu này. Đây không phải là tự mình tìm tai họa thì là gì? Cái gì hả? Làm cái gì vậy? Đường Phong không biết tại sao mình lại bị đánh, một tay ôm lấy Linh Khiếp Nhan vào lòng, nghi hoặc hỏi, không cho con bé tiếp tục cử động. Linh Khiếp Nhan vô cùng tức giận, hùng hăng trợn mắt nhìn hắn một cái chứ không hề lên tiếng. Thằng Mạnh Mạnh ôm đầu đầu chậm rãi đi tới, nhìn Đường Phong lại nhìn Linh Khiếp Nhan, vẻ mặt nhăn nhó, nhếch cái miệng nhỏ suy nghĩ cả nửa ngày, lúc này mới vùng nắm đấm nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Đường Phong, sau đó lại kéo Linh Khiếp Nhan trở về. Đường Phong oan uổng muốn chết. Tại sao hai nhà đầu đều muốn đánh ta? Thằng Phi Tiếu không biết nên khóc hay nên cười. Người đang đánh. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh cũng gật đầu liên hồi. Bất quá. Vẻ mặt thằng Phi Tiếu lập tức nghiêm túc lại, đưa tay cầm lấy nồi đan trên tay Đường Phong, xem xét một hồi, chân mày liền nhướng lên, sợ hãi nói. Đây là nồi đan của linh thú cấp 6. Thứ này có tác dụng gì không? Đường Phong hỏi. Tác dụng rất lớn đó. Thằng Phi Tiếu nghiêm túc nói. Nếu tìm được cách để hút được năng lượng bên trong nồi đan, thì có thể khiến thực lực của bản thân tăng vọt. Ngoài ra thứ này còn có thể dùng để chế thuốc, luyện chế các loại đan dược trân quý. Phong thiếu gia, mấy thứ này người nên cất kỹ đi, đừng để cho người khác thấy được. Thứ đồ quý như vậy nếu bán đi thì ít nhất cũng phải được mấy trăm vạn. Đường Phong đau lòng một phen. Đắt như vậy sao? Lúc ở trong thú mộ, mình đã hấp thu không biết bao nhiêu viên nội đan. Nếu đồng đó mà đổi thành tiền thì mình ở trong thú mộ đã phá hết bao nhiêu tiền cổ rồi. Đường Phong lập tức có cảm giác uất nghẹn. Hơn nữa còn là hoàng kim. Đoạn Thất Xích sát thêm muối vào vết thương lòng của Đường Phong. Linh thú cấp 6 ít nhất cũng tương đương với một cao thủ thiên giai trung phẩm, là kết tinh tinh khí của một cao thủ thiên giai trung phẩm sau khi chết, nên cái giá này cũng không phải là quá đáng. Hơn nữa thứ đồ chơi này còn có thể hét được với giá cao hơn. Thằng Phi Tiếu ghen tị không thôi nhìn Đường Phong. Phòng thiếu gia, đừng nói là ngươi thật sự rơi xuống vách núi, sau đó tìm được hai bảo bối này. Đường Phong thật thà nói. Người thế ta giống như nói dối sao? Đoạn Thất Xích tức giận, bất bình đứng dậy. Lão Thang, năm đó hai người chúng ta cũng rớt xuống vách núi. Tại sao ngoài trừ một thân trọng thương ra thì một cọng lông cũng không thấy? Thằng Phi Tiếu thở dài một tiếng. Chỗ chúng ta rơi xuống là nơi khác. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người mà. Phòng thiếu gia ơi là phòng thiếu gia, nghĩ muốn bọn ta khinh bỉ người như thế nào đây? Mấy người còn đang cười nói, nhưng chưa hưởng được cảnh thanh nhàn này được bao lâu, thì bên ngoài Yên Liệu Các đột nhiên lại truyền tới tiếng bước chân. Đường Phong lập tức nhét nồi đan vào trong mị ảnh không gian. Đoạn Thất Xích cười khẽ một tiếng nói. Tiểu tử kia lại tới rồi. Ai? Đường Phong hỏi. Còn có thể là ai? Thằng Phi Tiếu nhìn về phía cửa mà chép miệng. Đường Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy Vu Trung đi tới dưới sự dẫn dắt của một đệ tử thiên tú. Trầm nhai mắt nhìn thấy Vu Trung, Đường Phong đột nhiên nhớ tới trước khi mình tới Khúc Đình Sơn đã dặn dò hắn phải làm vài việc trong Tịnh An Thành, không biết bây giờ tình hình như thế nào rồi. Sau khi Đường Phong đi rồi, Vu Trung hầu như cách nửa tháng đều tới Yên Liệu Các một lần. Bởi vì hắn ta là nam nhân, cho nên mỗi lần tới đều được một đệ tử thiên tú đưa đi. Mà hắn tới đây không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì muốn học được kỹ xảo dùng đao của Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích sẽ không nhận hắn làm đồ đệ, cũng chưa từng dạy hắn điều gì. Vu Trung cũng không cưỡng cầu, mỗi lần tới Yên Liệu Các cũng chỉ đi theo Đoạn Thất Xích, nhìn hắn làm món ăn như thế nào, dùng dao ra sao, còn mình đứng một bên tự lĩnh ngộ. Qua vài lần, khả năng nhận thức và lĩnh ngộ của Vu Trung đối với đạo pháp cũng trực tiếp tăng lên vài bậc. Tuy rằng cảnh giới vẫn là địa giai, nhưng chỉ cần có một thanh đao trong tay thì khả năng chiến đấu mà hắn có thể phát huy ra được đã cường đại hơn lúc trước gấp mấy lần. Nhưng lần này hắn tới không phải vì tìm Đoạn Thất Xích, mà chính là tới tìm Đường Phong. Ngày hôm qua Đường Phong trở về gây ra động tĩnh lớn như vậy ở chân núi Khúc Đình Sơn, nên có rất nhiều người thấy được. Người có lòng chỉ cần nghe ngóng một chút thì cũng biết là Đường Phong đã trở lại. Xét cho cùng, Vu Trung cũng là thủ hạ của Đường Phong, nên hắn đã trở lại thì đương nhiên Vu Trung phải tìm hắn để báo cáo những chuyện đã xảy ra mấy tháng nay. Vô Thượng chương 180. Đi Thành Lâu. Phòng thiếu gia. Vu Trung vừa đi vào liền cung kính gọi một tiếng, sau đó mới quay sang Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích hành lễ bảy bước. Đường Phong gật nhẹ đầu cười nói: "Không cần quá câu nệ." Vu Trung ngây ngốc cười một cái, sau đó nói thẳng vào vấn đề: "Phòng thiếu gia, mấy tháng nay người không về, ta muốn báo cáo tình huống mấy tháng nay trong tỉnh An Thành cho người biết." "Cứ nói ở đây đi, dù sao cũng không có người ngoài." Vu Trung gật đầu, sau đó lấy ra một xấp kim phiếu từ trong ngực áo, còn có vài quyển sổ sách đưa tới. "Dựa theo sự phân phó của ngài trước đây, ta đã thu nạp tất cả những thế lực trong tỉnh An Thành, cũng đã lũng đoạn tất cả các sòng bài ở đó. Đây là lợi nhuận và sổ sách trong hai tháng nay, xin ngài xem qua." Đường Phong cầm ngân phiếu trên tay, lại đút ra một phần trong đó đưa cho Vu Trung. "Sổ sách ta không cần xem, phiền phức lắm, chỉ cần người quản lý tốt là đủ rồi. Từ trước ta đã nói với ngươi, ta làm những chuyện này cũng không phải vì tiền. Thứ ta cần chính là mạng lưới tình báo, ngươi chỉ cần đem tất cả tin tức mình tìm kiếm được đưa tới Thiền Tú là được rồi." Vu Trung chần chừ một lúc mới đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, gật đầu nói: "Chuyện này ta biết, hơn nữa cũng đang tiến hành. Mỗi ngày đều có tin tức trực tiếp đưa tới Thiền Tú, thông qua mấy đệ tử nội tông chuyển lên cho Bạch Tông Chủ." "Vậy là được rồi." "Bất quá..." Vu Trung ngập ngừng nói. "Tuy trạng diện đã bị ta lũng đoạn, nhưng chỉ có một nơi là ta ra tay quá muộn, đã bị Túy Xuân Lâu của người ta giành trước rồi." Đường Phong nhướng mày: "Người không tung ra tin tức nói là ta muốn chiếm lấy khu vực tỉnh An Thành hay sao?" Vu Trung xấu hổ nói: "Đã tung tin rồi, nhưng đối phương không sợ." Đường Phong cười cười: "Lão bản đứng sau là ai? Nếu không có chút năng lực thì sao có thể dám tranh miếng ăn với Đường Phong dưới trướng Thiền Tú được?" Vu Trung nói: "Căn cứ theo tin tức ta dò la thì tòa Túy Xuân Lâu này là sản nghiệp của Lưu Vân Tông." "Lưu Vân Tông?" Đường Phong nhíu mày, tông môn này mình cũng đã nghe qua. Tiếp giáp cùng Thiền Tú, thực lực coi như là sàng sàng với Thiền Tú, chỉ có điều không ngờ tới được bọn họ lại dám thò tới tỉnh An Thành. "Xem Thiền Tú toàn bộ đều là nữ nhân sao?" Đường Phong cười lạnh một tiếng. "Cũng bởi vì là nữ nhân cho nên mới không tiền quản những chuyện thế này. Còn Lưu Vân Tông làm như vậy rõ ràng là nhân cơ hội được nước béo cò. Không còn gì để nghi ngờ, đây rõ ràng là khiêu khích chính diện. Dù sao Đường Phong cũng đã nói rõ ra như vậy rồi, nhưng Túy Xuân Lâu vẫn không thèm nghe. Nói Đường Phong bá đạo cũng được, hèn hạ cũng được, nhưng những nơi phức tạp như vậy trong tỉnh An Thành, Đường Phong nhất định phải nắm chắc trong tay. Nếu như Túy Xuân Lâu là do người thường mở thì Đường Phong cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng đây lại là do Lưu Vân Tông mở ra. Lưu Vân Tông cũng có địa bàn của mình, dựa vào cái gì lại dám đưa tay vào nồi cơm của người khác? Thấy thần sắc Đường Phong không được tốt, Vu Trung vội nói: "Ta cũng là sợ làm phiền tới Thiền Tú nên mới tạm thời không để ý tới bọn họ, chờ phòng thiếu gia ngài trở về ra quyết định." "Không có gì phiền phức." Đường Phong thản nhiên nói. "Những sinh ý này của Lưu Vân Tông cũng chỉ có thể âm thầm làm ở gần đó, không có khả năng dám lộ diện. Cho nên nói, cho dù là hôm nay chúng ta sang bàn Túy Xuân Lâu thì Lưu Vân Tông cũng chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt. Bọn chúng cũng không thể vì những chuyện này mà trở mặt với Thiền Tú. Huống hồ, việc này là do Đường Phong chủ trương, không liên quan gì tới Thiền Tú." "Túy Xuân Lâu sao?" Đường Phong cười một tiếng. "Đi thôi, thiếu gia ta ngược lại muốn nhanh tới đó thử xem, rốt cuộc là chúng có khả năng gì." Tử Nương bên cạnh thản nhiên cười. Lão Thang, huynh muốn đi thật sao? Thang Phi Tiếu ưỡn ngực nói. Bảo vệ phòng thiếu gia là trách nhiệm của ta. Tử nương nói. Tốt lắm, chúng ta cùng đi đi. Ta ở trong nhà suốt ngày cũng cảm thấy rất nhàm chán. Thang Phi Tiếu nghe được thì sừng sốt, vẻ mặt đau khổ nói. Tử nương à, nơi dơ bẩn như vậy thật sự không thích hợp cho muội lui tới. Ta cũng không phải là đi làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ là muội không tin vào nhân phẩm của ta sao? Thang Phi Tiếu vừa nói vừa để tay sau lưng ra dấu với Đoàn Thất Xích. Hai huynh đệ đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu ý nhau cho được. Đoàn Thất Xích đi lên phía trước nói. Tẩu tẩu, lần này ta cũng sẽ đi theo. Người cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng đại ca, bảo đảm sẽ không để hắn làm ra chuyện gì có lỗi với tẩu đâu. Cho dù nhìn một nữ nhân khác cũng không được. Thằng Phi Tiếu lộ ra vẻ mặt đưa đám nói. Lão Đoàn, người cũng ác độc như vậy sao? Quay người lại rồi nói với Tứ Nương. Tứ nương à, muội không tin ta, cũng phải tin lão Đoàn. Lão Đoàn là một người đàng hoàng. Tứ nương trầm ngâm trong chốc lát, đánh giá Thang Phi Tiếu rồi gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý. Nhị thúc đi theo thì ta cũng an tâm. Thật ra, ta cũng không muốn đi tới những nơi như vậy. Thang Phi Tiếu hít hít mũi, nhìn Đoàn Thất Xích với ánh mắt cảm động tới mức sắp rơi lệ. Tứ nương nhân cơ hội này dùng truyền âm nhập mật nói một câu với Đường Phong. Đường Phong cười khổ gật gật đầu. Tần Tứ Nương làm sao tin được hai huynh đệ Đoàn Thất Xích và Thang Phi Tiếu. Nàng chỉ tín nhiệm Đường Phong mà thôi. Lần này Đường Phong đi ra ngoài, nếu phát sinh xung đột thì đúng là cần hai đại sát thần phối hợp tác chiến thì mới được. Cho nên Tứ Nương cũng không thể ngăn không cho Thang Phi Tiếu đi theo. Đi thôi. Đường Phong xoay người đi ra cửa. Chúng ta đi xem thử xem Lưu Vân Tông như thế nào. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên hắn cảm thấy y phục sau lưng bị níu lấy. Đường Phong quay đầu nhìn thì thấy Linh Khiếp Nhan đang ngẩng đầu nho nhỏ lên, tay nắm chéo áo của hắn, mắt thì chăm chú nhìn. Ta cũng muốn đi. Linh Khiếp Nhan mắt nhắm mắt mở uể oải nói. Đường Phong dở khóc dở cười. Người biết nơi chúng ta đi là nơi nào không? Linh Khiếp Nhan chậm rãi gật đầu. Vậy mà ngươi còn muốn đi theo? Có cái gì mà không được? Ta cũng không phải là chưa từng thấy. Linh Khiếp Nhan ngữ bất kinh, nhân tử bất hưu, khiến cho Đoạn Thất Xích và Thang Phi Tiếu đứng bên cạnh sợ hết hồn. Thầm nghĩ quả nhiên là người ở cạnh phòng thiếu gia có khác. Ngay cả một tiểu cô nương mới 7-8 tuổi cũng có thể nói được những lời như vậy. Đường Phong còn muốn khuyên bảo một phen thì Linh Khiếp Nhan đã mở miệng nói. Ta không muốn ở một mình. Dù sao thì ngươi không mang ta đi, ta cũng có thể tự mình đi. Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bội phục Đường Phong vô cùng. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến cho tiểu nha đầu này bám dính như vậy. Nếu con bé muốn đi cùng bọn họ thì đúng là không ai có biện pháp ngăn cản. Thang Phi Tiếu thở dài một tiếng. Phòng thiếu gia mang cô bé theo đi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Cũng được. Bất quá phải nghe lời ta, ta mới cho đi theo. Linh Khiếp Nhan lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Trong lúc rời khỏi Yên Liệu Các, Linh Khiếp Nhan còn chạy tới chào Tiểu Manh Manh, lấy tay nhỏ vuốt vuốt đầu của đối phương nói. Ngoan ngoãn một chút, tỷ tỷ sẽ mua đồ ăn ngon cho. Khẩu khí khi nói chuyện cứ như người lớn, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Manh Manh gật đầu, lưu luyến không rời. Tỷ tỷ à, tỷ tỷ phải mau trở lại đó. Một nhóm người dưới sự dẫn dắt của Vũ Trung dẫn đường chậm rãi rời khỏi Thiên Tú. Dọc theo đường đi, Linh Khiếp Nhan hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của đệ tử Thiên Tú. Cơ hồ chỉ cần là nữ nhân thì sẽ chạy tới xoa đầu vẻo má cô bé, khen ngợi cô bé vài câu. Linh Khiếp Nhan cứ y như tượng gỗ, vẫn đều lấy y phục của Đường Phong. Đối với nữ nhân tới giày vò mình không để ý tới, trên mặt thậm chí cũng không có chút biểu hiện gì. Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích ở bên cạnh thấy vậy thì lo lắng đề phòng, trong lòng run sợ. Bà cô nhỏ này vạn nhất tức giận thì việc sang bàn Thiên Tú chẳng qua chỉ là chuyện tình xảy ra trong nháy mắt. Cũng may chính là con bé không có vẻ gì là tức giận, vất vả lắm mới ra khỏi Thiên Tú. Sau lưng hai vị sát thần đã ướt đẫm mồ hôi. Thang Phi Tiếu thấp giọng nói. Ta nói cái con mẹ đó chứ. Lão thằng ta ngày thường hiền là như vậy, cũng muốn nhảy ra bạc tai nhận nữ nhân kia. Đám người này đúng là vô vị. Đoạn Thất Xích cũng là cười khổ. Loại chuyện xảy ra một lần là được, nếu còn lần sau thì ta sợ ta sẽ không chịu được mà bỏ chạy thôi. Đúng là người không biết không có tội. Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích không sợ trời, không sợ đất. Cho dù trong cuộc chiến tranh đoạt thần binh cùng ba đại thế lực cũng dám lấy cứng đối cứng. Nhưng hiện tại cho dù gan của hai người bọn họ có to hơn thì cũng không dám chọc ghẹo Linh Khiếp Nhan. Vũ Trùng đi một mình phía trước, chỉ cảm thấy không khí hơi quái lạ. Bốn người đàn ông đi dạo lại còn đem theo một tiểu cô nương 4-5 tuổi. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa tiểu cô nương này còn cao quý giống như một tiểu công chúa vậy. Vũ Trùng cảm thấy tiếc thay cho cô bé, cảm thấy những nơi như vậy không xứng để cho con bé đi vào. Coi như là đứng bên cạnh cô bé mà nhắc tới những nơi hèn hạ như vậy thì cũng đã là một loại khinh nhờn dành cho cô bé. Bất quá có nói gì thì cũng như vậy thôi. Tính ra Vũ Trùng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đi trước dẫn đường. Khi đi vào Tịnh An Thành, Linh Khiếp Nhan quả nhiên đã khiến cho cả thành dậy sóng. Bất quá Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích vì nghĩ tới sự an toàn cho sinh mệnh của những người chung quanh nên cố ý làm bộ dạng hung thần, đem sát khí toàn thân khẽ phóng ra ngoài. Cho nên những người đó cũng chỉ dám nhìn Linh Khiếp Nhan từ xa, căn bản không dám tới gần, giống như đệ tử Thiên Tú. Linh Khiếp Nhan từ đầu chi cuối vẫn như vậy, giờ bàn tay nhỏ bé nắm lấy y phục của Đường Phong, giống hệt như một cái đuôi theo sau hắn, mỗi bước không nhanh không chậm, trên mặt là vẻ lạnh lùng không thay đổi. Sự náo nhiệt của Tịnh An Thành cũng khiến cô bé chú ý vài lần, bất quá cũng chỉ nhìn vài lần mà thôi, những thứ này cũng không có chỗ nào đặc sắc. Chính là bên đường có rất nhiều đồ ăn vặt, khiến cô bé không kèm được mà đòi ăn, càng không ngừng liêu ríu ở sau Đường Phong. Đường Phong mua cho cô bé một ít sơn tra và mơ mềm. Nàng vừa ăn vừa nhè răng trợn mắt, chua đến mức chảy cả nước mắt nhưng vẫn phải cố ăn. Vũ Trùng lúc này cũng đi chậm lại, vừa giới thiệu hoàn cảnh mấy tháng nay trong thành cho Đường Phong. Cả Tịnh An Thành cho dù là lưu manh, khất cái hay hắc đạo, phạm là những thế lực giấu mặt đều bị hắn thu phục được rồi. Hiện tại có thể nói Vũ Trùng là long đầu lão đại trong Tịnh An Thành. Ngay cả sòng bạc cùng khách điếm cũng đã bị hắn lũng đoạn, mở vài sòng bạc quy mô không nhỏ bên trong Tịnh An Thành, chia ra thành bốn phía đông tây nam bắc. Kỷ viện cũng có vài nhà, trên danh nghĩa đều là của Vũ Trùng. Vũ Trùng cũng sử dụng vài thủ đoạn chèn ép Túy Xuân Lâu, nhưng những thủ đoạn này cũng không có hiệu quả, bởi vì bên trong Túy Xuân Lâu có một tấm chiêu bài Quốc Sắc Thiên Hương. Những khách nhân kia muốn tới Túy Xuân Lâu, Vũ Trùng cũng không thể nào ngăn cản được bọn họ. Mà trong Túy Xuân Lâu, người đứng đầu hồng bảng gọi là Thi Thi Cô Nương. Cô gái này chỉ khoảng mười mấy tuổi, dung mạo thật sự thì chưa người nào nhìn thấy. Mỗi lần ra sân khấu đều dùng khăn lụa che mặt, khiến cho người khác cảm thấy rất ngơ ngáy trong lòng. Hơn nữa nàng ca hát đàn múa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Kể từ sau khi ra mắt, chưa có người nào được sự ưu ái của nàng. Đến nay vẫn giữ thân trong sạch, thành công trong việc khiến đám người kia hào hứng mà tới, mất hứng mà về. Bên trong Tịnh An Thành, phàm là nam nhân có chút thế lực thì có ai không muốn một đêm lương tiêu cùng Thi Thi cô nương. Đáng tiếc Thi Thi cô nương mắt cao hơn đầu, bọn họ bỏ ra không biết bao nhiêu ngân lượng mà cũng chỉ có thể nghe nàng ca hát vài tiểu khúc, ngay cả mặt thật cũng không thấy được. Đây bất quá chỉ là một thủ đoạn kinh doanh mà thôi, giống như Nhất Phẩm Hiên có Đế Vương Giang, không ai ngốc nghếch tới mức đi thuê nơi đó, nhưng vì có sự tồn tại của nó mà địa vị của Nhất Phẩm Hiên mới tăng mạnh. Túy Xuân Lâu cũng giống như vậy, bởi vì vẫn còn vị Thi Thi cô nương ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt thế này nên mới náo nhiệt được như vậy. Túy Xuân Lâu chủ coi như thông minh, nam nhân mà đều là một loại như nhau. Nếu Thi Thi thật sự coi trọng tên nam nhân nào, sau khi cùng hắn qua đêm, giá trị của cô ta đảm bảo sẽ không còn, cứ như bây giờ là được, không ai lọt vào mắt của cô ta là được rồi. Nam nhân trong Tịnh An Thành cũng sẽ vì cô ta mà tranh giành tới sức đầu mẻ trán. Ta thấy Thi Thi cô nương này, tướng mạo cũng đâu có gì đặc biệt, cho nên mới phải dùng khăn che mặt. Đường Phong phỏng đoán. Phòng thiếu gia, gương mặt của Vũ Trùng thoáng đỏ ửng. Thi Thi cô nương này nhất định là một trang quốc sắc thiên hương. Làm sao ngươi biết? Ngươi đã từng thấy sao? Đường Phong nhìn Vu Trung hỏi. Vu Trung gãi gãi mặt nói. Có gặp qua một lần. Ta chủ yếu là muốn tra ra lai lịch của Thi Thi cô nương kia. Vậy sao? Ngươi mới nhìn một lần. Ngay cả mặt thật cũng không thấy. Làm sao có thể biết được? Đường Phong nhất thời cảm thấy thích thú. Ta cũng không biết phải nói như thế nào. Phòng thư gia, người nếu có thể tự mình nhìn, khẳng định cũng sẽ có ý nghĩ như ta. Đôi mắt của nàng ta rất đẹp. Nữ nhân có được ánh mắt như vậy, tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân. Vũ Trùng vừa nói, thần sắc lại có chút say mê. Có thể thấy được, những lời khen ngợi của hắn không hề có điều gì thổi phồng. Thằng Phi Tiếu bên cạnh cười nói. Có câu nói này, nhìn bóng lưng cấp sát thiên quân vạn mã, mạnh liệt quay đầu lại, dọa lùi các lộ chư hầu. Nữ nhân à, trước lúc chưa thấy rõ mặt thật thì không nên tùy tiện kết luận. Đoạn Thất Xích bên cạnh cười ha hả. Vũ Trùng vội la lên. Ta không lừa các ngươi. Các ngươi nếu có thể thấy nàng, khẳng định sẽ có cảm giác giống như ta. Đường Phong vỗ bả vai của Vũ Trùng. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta tới xem thử xem. Thì cô nương đó đẹp tới mức nào. Xem trong chúng ta có người nào được nàng ưu ái. Như vậy có thể tự hào một phen rồi sao? Tiêu Thúc ở một bên phòng tàu lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nói. Loại việc nguy hiểm này tất nhiên phải để lão thằng ta làm rồi. Linh Khiếp Nhàn híp mắt, đưa một quả mơ vào miệng, chuẩn bị chịu cảm giác chưa? Nghe được câu này, thản nhiên nói. Ta sẽ về đem những lời này của ngươi nói cho tướng nương. Thằng Phi Tiếu nhất thời nhục chí, vẻ mặt đưa đám nói. Bà cô nhỏ à? Ngươi bị tứ nương nhà ta mua chuộc từ khi nào? Lúc nàng giúp ta chải đầu buộc tóc. Linh Khiếp Nhan thành thúy đáp.